Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1537, Tổ Thần Tàn Lụi. Góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, Long Hoàng chân thân đã ra tay không có người ngờ tới, tại hai vị man tộc lão tổ, ba vị tổ thần mí mắt dưới nền đất, thậm chí có người dám động thủ. Ơi, này là Man Hoang Điện, là man tộc địa bàn, coi như là thần tộc đối với Long Hoàng chân thân có sát cơ mãnh liệt cũng không dám ở chỗ này động thủ. Đừng nói là thần tộc, man tộc, đã liền Long Thương một đám long tộc đều trừng lớn hai mắt, sững sờ ở tại chỗ, trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Thiếu chủ, lá gan của hắn không khỏi quá lớn. Phần đông long tộc trong đầu chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu. Vừa rồi, quần long vẫn trong âm thầm thảo luận như thế nào tránh cho không bị thần tộc chặn giết. Không nghĩ tới, Long Hoàng chân thân vậy mà tại Man Hoang trong điện, tại trước mắt bao người, muốn đem Hoàng Thiên Thần Tử chấn sát tại chỗ. Quần long căn bản không nghĩ tới, Long Hoàng chân thân trong miệng phần này đại lễ, dĩ nhiên cũng làm là Hoàng Thiên Thần Tử tính mạng. Hoàng Thiên Thần Tử hơi ngẩn ra, thần sắc kinh ngạc, khóe miệng cười lạnh còn không có hoàn toàn tản đi, Long Hoàng chân thân sát chiêu cũng đã hàng lâm xuống. Quá đột nhiên, không hề báo hiệu, chờ Hoàng Thiên Thần Tử ý thức được xảy ra chuyện gì thời điểm, một thanh toàn thân trắng như tuyết, sự sắc sảo lăng lệ ác liệt trường đao đã từ trên trời giáng xuống. Chuôi này trường đao trong thân đao, có thể chứng kiến một đoạn đoạn rõ ràng long cốt. Đây là đao hoàng lưu lại pháp khí, long phách đao. Cuồng bạo vô cùng đao khí vờn quanh, lại ngưng tụ thành một đầu trông rất sống động thần long, mở ra miệng lớn dính máu, bộc phát ra một tiếng rồng ngâm. Cơ hồ là cùng một thời gian, Long Hoàng chân thân cũng đồng thời mở miệng, bộc phát ra cao vút tiếng long ngâm. Hai đạo rồng ngâm thanh âm, hoàn mỹ dung hợp, sinh ra một loại đồng cảm, lực sát thương đạt đến cực hạn. Ngang, rồng ngâm âm thanh quanh quẩn tại Man Hoang trong điện, đinh tai nhức óc. Này đạo long ngâm thanh âm, ngay tại Hoàng Thiên Thần Tử bên tai vang lên, khoảng cách quá gần. Hoàng Thiên Thần Tử hai lỗ tai đau đớn, trong đầu oanh một tiếng, hầu như nổ. Hoàng Thiên Thần Tử hai lỗ tai, bắn ra ra hai đạo máu tươi. Hoàng Thiên Thần Tử sau lưng hai vị thần tộc đại năng, khoảng cách xa hơn một chút, nhưng ở này đạo long ngâm âm thanh xuống, lại càng thêm không chịu nổi. Phốc, phốc, hai vị thần tộc đại năng như gặp phải trọng kích, há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể đều bắn ra ra một đạo huyết vụ, khuôn mặt anh tuấn lên, hiện ra một đạo rõ ràng vết máu. Đây là thần tộc, nếu là đổi lại mặt khác sinh linh chủng tộc, chẳng qua là cái này một đạo rồng ngâm, thì có thể tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Như là Vu tộc, mặc dù là chín đại hung tộc chi nhất, nhưng huyết mạch thân thể gầy yếu, khủng bố như thế rồng ngâm âm thanh tại vang lên bên tai, thân thể cũng có thể bị chấn vỡ. Nhưng thần tộc bất đồng. Thần tộc thân thể huyết mạch tại chín đại hung trong tộc đều xếp hạng hàng đầu, có thể cùng long tộc tranh phong. Huống chi, Hoàng Thiên Thần Tử còn là thần tộc vài vạn năm cường đại nhất yêu nghiệt. Rầm rầm, không dùng chính hắn đi thúc dục, đã bị như vậy kích thích, nhục thể của hắn tự nhiên mà vậy sinh ra phản ứng, thần huyết tự hành vận chuyển. Trong khoảng khắc cũng đã tăng lên tới huyết như hải triều tình trạng. Hai lỗ tai đau đớn, trong đầu nổ vang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Thiên Thần Tử hai mắt khôi phục thanh minh, góc truyện audio.com, nhưng coi như là như thế, hắn đã mất đi tiên cơ. Long Mặc, ngươi dám, ngươi muốn chết. Ba vị tổ thần giận tím mặt, bộc phát ra từng tiếng quát chói tai, trước tiên ra tay, hướng phía Long Hoàng chân thân đánh tới. Lớn mật, càn rỡ, hai vị man tộc lão tổ cũng hét lớn một tiếng, bàn chân đạp rơi trên mặt đất, một tiếng ầm vang, thân thể khổng lồ bay lên trời, hướng phía Long Hoàng chân thân lao đến. Man tộc nhất định phải ra tay ngăn trở. Long Hoàng chân thân tại man tộc trên địa bàn động thủ, đối với man tộc bất kính, đây là tiếp theo. Nếu là Hoàng Thiên Thần Tử vẫn lạc vô Man Hoang trong điện, coi như là Long Hoàng chân thân giết chết, man tộc cũng thoát không khỏi liên quan, tất nhiên sẽ cùng thần tộc trở mặt. Loại tình huống này, tuyệt không phải man tộc mong muốn. Man tộc thân hình khổng lồ, hai đại man tộc lão tổ hai bước giữa, cũng đã vượt qua nửa tòa cung điện, hàng lâm tại Long Hoàng chân thân trên không. Long Thương đám người trái tim, trong nháy mắt nhảy lên cổ họng. Ngũ đại hung tộc lão tổ ra tay, đừng nói tiếp tục chấn sát Hoàng Thiên Thần Tử, thân là bán tổ Long Hoàng chân thân cũng là tính khó giữ được tánh mạng. Bán tổ cùng lão tổ giữa, đây là một cái đại cảnh giới vượt qua. Tại pháp tướng cảnh thời điểm, các đại hung tộc hoặc là một thân yêu tộc đều sẽ cảm giác tình thiên phú thần thông. Loại thiên phú này thần thông tuy rằng được xưng thần thông, nhưng cùng trong tu chân giới. Thần thông, có thật lớn khác biệt, càng giống là một loại thiên phú lực lượng. Bất quá có rất nhiều thiên phú lực lượng, theo tu vi cảnh giới tăng lên, đạo hạnh gia tăng, có thể không ngừng phát triển. Đương hung tộc bước vào đại thừa cảnh về sau, những thiên phú này thần thông, liền sẽ trưởng thành là chính thức thần thông chi thuật, cùng tu chân giới tiểu thần thông, đại thần thông, thậm chí là tuyệt thế thần thông tranh phong. Nói cách khác còn là bán tổ Cảnh Long Hoàng chân thân, tại trên lực lượng, vẫn thì không cách nào cùng lão tổ tranh phong. Hoàng Thiên Thần Tử nhìn qua gần trong gang tấc Long Hoàng chân thân, trong đôi mắt lướt qua một tia đùa cợt. Tuy rằng Long Hoàng chân thân ra tay đột nhiên, nhưng hắn biết rõ, có tổ thần thủ hộ, hắn căn bản là không chết được. Long Hoàng chân thân hành động này, chính là mua dây buộc mình, tự tìm đường chết. Đột nhiên, Long Hoàng chân thân tay trái bóp động một cái quái dị khắc pháp quyết, năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay một đoàn màu xám sương mù bỗng nhiên phóng thích. Hoang vu, Long Hoàng chân thân thanh âm vang lên, không có chút nào chấn động. Lấy Long Hoàng chân thân làm trung tâm, đột nhiên bắn ra ra một cỗ cực kỳ quỷ dị pháp lực chấn động. Trong hư không, nổi lên một đạo màu xám rung động, như là nước gợn bình thường, hướng phía bốn phía nhộn nhạo, trước tiên đem Hoàng Thiên Thần Tử bao phủ đi vào. Hà, Hoàng Thiên Thần Tử thần sắc biến đổi, hắn năng rõ ràng cảm nhận được tuổi thọ của mình, đang lấy tốc độ khủng khiếp nhanh chóng suy kiệt, vkvkvk. Bách ngốc sát, con liền hắn thần huyết cũng ngăn không được, màu xám rung động nhộn nhạo trong chớp mắt liền đem hai đại man tộc lão tổ cùng ba vị tổ thần bao phủ đi vào. Hí, hai đại man tộc lão tổ thần sắc đại biến, hít một hơi lãnh khí. Đại thừa lão tổ cảm giác càng thêm nhạy cảm. Bọn hắn năng rõ ràng phát giác được khoảng cách Long Hoàng chân thân càng gần, bọn họ thọ nguyên, suy kiệt lại càng nhanh. Góc chuyện audio.com, 5 vị đại thừa lão tổ đồng thời bắn ra ra thần thông lực lượng, đều muốn ngăn cản loại này quỷ dị màu xám rung động. Nhưng rất nhanh, 5 vị đại thừa lão tổ phát hiện, bọn họ thần thông lực lượng cũng ngăn không được thọ nguyên suy kiệt. Đạo pháp này thuật bỏ qua tu vi cảnh giới, liền bọn họ thần thông cũng khó khăn lấy hóa giải. Đại thừa lão tổ thọ nguyên lâu dài, nhân tộc lão tổ thọ nguyên, nhiều đến 10 vạn năm. Man tộc lão tổ tổ thần thọ nguyên càng dài, nhưng thọ nguyên loại vật này, người nào cũng sẽ không ngại nhiều. Hai vị man tộc lão tổ hơi có chần chờ thân hình bạo rút lui, tạm thời từ màu xám rung động trong dãy rụa đi ra. Hoàng Thiên Thần Tử dù sao không phải là man tộc thiếu chủ. Hai vị man tộc lão tổ vẫn không muốn bởi vì cứu kế tiếp dị tộc dựng trên chính mình mấy nghìn năm thọ nguyên, như vậy được không bù mất. Hai vị man tộc lão tổ tạm lánh sự sắc sảo, ba vị tổ thần lại không thể lui. Ba vị tổ thần ở bên trong, có một vị lão giả, một vị bà lão cùng một người trung niên nam tử. Trung niên tổ thần không cần nhiều lời, tránh xử tại đỉnh cao, thọ nguyên lâu dài, không sợ hãi. Vị kia bà lão tuy rằng đi vào tuổi xế chiều, nhưng thọ nguyên còn có trên vạn năm, một hơi nghìn năm thọ nguyên suy kiệt nàng còn có thể kháng trụ. Có thể cái kia tổ thần lão giả, lại chỉ còn lại có hơn 1.000 năm thọ nguyên. Không đợi vọt tới Long Hoàng chân thân phụ cận, lão giả trong cơ thể sinh mệnh khí thức cũng đã nhanh chóng suy kiệt, đã liền chạy đi cơ hội đều không có. Trước mắt bao người tổ thần tàn lụi, khách chương.